Diệu Diệu, chương 65, giải cầu lương trong hoàng cung, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Thiên Giám đều muốn chết, hoàng thượng, chuyện này thật không được, a căn bản không có ngày lành tháng tốt, thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng vẫn chọn ngày gần nhất, đầu tháng 6. Hiện tại đã là cuối tháng tư, tính lên cũng chỉ còn có hơn một tháng, Tần Trường An nghĩ nghĩ, miễn cưỡng cũng có thể. Hắn làm Khâm Thiên Giám lui ra, thuận tiện gọi lễ bộ tới. Người của Khâm Thiên Giám nghe thấy được lời này, Mặc Danh lộ ra một nụ cười bí ẩn, cảm thấy trong lòng thực sảng, ân, đặc biệt sảng. Hoàng thượng yêu cầu đại điển phong hậu nhất định phải long trọng tuyệt đối không thể qua loa. Tuy rằng chỉ có hơn một tháng, nhưng đối với lễ bộ mà nói cũng không phải rất khó, rốt cuộc hoàng cung có tiền có người. Đại điển phong hậu trước kia cũng đều có quy chế, nhiều nhất cũng chỉ cần làm long trọng những nghi lễ kia lên là được. Bọn họ tin tưởng tràn đầy lấy bản kế hoạch, thậm chí không chờ ngày hôm sau, hai canh giờ sau đã giao cho bệ hạ. Nhưng không nghĩ tới lập tức bị hoàng thượng trả lại, hoàng thượng giận tím mặt. Ngươi đi đón hoàng hậu của trẫm để ngươi đi đón, ngươi đừng có mặt thường bờ. Lễ bộ thượng thư bị ánh mắt đầy sát khí của hắn làm cho sợ tới mức phát run, bùm một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, thiên tử giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ giải thích, đại điển phong hậu từ trước tới nay đều là từ đại thần lễ bộ tự mình nghênh đón a. Tần Trường An nhíu mi, biết hắn ta không có ý đồ với hoàng hậu, mới thu sát khó lại, nhưng cũng đánh nhịp. Trẫm tự mình đi đón, không biết những hoàng đế kia có phải bị ngốc không? Thê tử của mình sao có thể để những người khác đi đón? Lễ bộ thượng thư cẩn thận nói, này, không hợp quy củ a, địa vị của hoàng thượng, sao có thể tự mình đi đón hoàng hậu? Tần Trường An liếc hắn ta một cái, như thế nào, lễ bộ thượng thư dám cũng không dám đánh một phát, không dám tiếp tục. Hoàng đế chính là quy củ, ngài định đoạt. Tần Trường An tiếp tục xem kế hoạch, mặt càng xem càng đen, đây đều là thứ gì? Còn chia ngự liễn cùng phượng liễn, hoàng hậu không thể đi cùng một cái với hoàng thượng, hắn gạch gạch mấy chỗ vào tấu chương. Vấn đề về kiệu, hoàng hậu cùng trẫm là một thể, cùng nhau ngồi long liễn. Đại điển, hoàng hậu quỳ nhận thánh chỉ cũng sửa lại, hoàng hậu cùng trẫm là bình đẳng, không cần quỳ xuống. Sau đó cũng không trở về phượng nghi cung, trực tiếp đưa tới tử thần điện, phu thê nào có tách ra, trẫm ở cùng hoàng hậu. Còn có, Tần Trường An một hơi lấy ra tới 18 lỗi sai, để lễ bộ lập tức sửa. Lễ bộ thượng thư như đang nghe thiên thư, cả người đều bị hắn nói mơ màng. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tự mình đi đón, cùng nhau ngồi long liễn, hoàng hậu không cần quỳ xuống. Cùng nhau ngủ tử thần điện, từ xưa đến nay, khai thiên tích địa cũng chưa nghe nói chuyện như vậy. Lễ bộ thượng thư đần độn lui ra, nói với người bên dưới yêu cầu của hoàng thượng một lần, nhìn mọi người cũng ngốc như mình, vuốt vuốt sâu, thở dài. Ông có thể làm gì bây giờ? Ông cũng rất tuyệt vọng à, lễ bộ một đám người tăng ca thêm giờ, tóc đều bạc trắng, cuối cùng nghĩ ra được một cái. Được, ngài muốn cùng nhau ngồi long liễn đúng không? Bọn họ dứt khoát làm ra một cái long phượng liễn đi, long phượng hòa minh, về sau kiệu đều dùng cái này, hoàng hậu ngồi cũng không vi phạm quy chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hoàng hậu không cần quỳ xuống tự đi đón, được, ngài nói rất đúng, dù sao đều là quỳ với ngài, là tự ngài nâng hoàng hậu cao như mình, một hai phải tự mình đi đón, chúng ta chỉ có thể đồng ý, đến nỗi ở tử thần điện, phượng nghi cung không cần tu sửa, một đám người lễ bộ tỏ vẻ, phượng nghi cung vẫn phải tu sửa một chút, về sau các ngươi ngủ ở đâu tùy ý, chúng ta không biết cũng quản không được. Coi như hoàng đế chỉ là mỗi ngày triệu hạnh hoàng hậu là được. Nhắm mắt làm ngơ, Tần Trường An nhìn một lần cố mà đồng ý, sau khi tin tức này truyền ra lại tạo ra một đợt chấn động, dân chúng kinh thạn tỏ vẻ được, hoàng thượng nói đều đúng. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý hoàng đế phong hậu. Nhưng Lê Diệu Diệu không động được, từ xưa đến nay thần tử có thể độc chết hoàng hậu cũng không phải không có, nhưng hoàng hậu nhất định phải không được coi trọng. Nếu được coi trọng, lấy hoàng thượng đủ để bảo hộ nàng không có nguy hiểm. Tần Trường An lăn lộn lễ bộ thượng thư lão nhân kia đều gầy một vòng. Ngày hôm sau lâm chiều, không khí có chút Mặc Danh khẩn trương, không ít lão thần hai mặt nhìn nhau trao đổi ý kiến, khi thượng triều cũng an tĩnh hơn so với bình thường, khi nói chuyện đều không quên quan sát biểu tình hoàng thượng. Về công về tư, bọn họ đều không có bất luận lý do gì ngăn cản hoàng thượng phong hậu. Hoàng thượng phong hậu công ở xã Tắc, đây là một việc lợi quốc lợi dân, Tần Trường An vì thân thể không thể phong hậu, nếu là những đế vương khác lâu như vậy không phong hậu, các lão thần sẽ quỳ xuống đất thỉnh hắn phong hậu cũng không chừng. Nhưng cố tình là Tần Trường An, các lão thần cơ hồ đều cam chịu hắn không phong hậu là bởi vì thân thể căn bản không thể lưu lại con nối dõi, thậm chí hiện tại đã có người có thân cận thân vương, nhưng hiện tại hắn phong hậu. Điều này thuyết minh cái gì? Có lão thần đã bắt đầu hoài nghi, có thể từ đầu tới cuối hoàng thượng đều không có việc gì. Hoàng thái đệ còn có thể xác định thật giả hay không? Các đại thần mồ hôi như mưa, nghĩ đến những việc mình làm đều bị hoàng thượng xem trong mắt. Ngay cả bảo thân vương cũng có chút khẩn trương. Minh vương năm đó còn nhỏ, bất quá vài tuổi, khả năng cảm thụ còn không thâm, nhưng hắn ta năm đó 12, đã hiểu chuyện, là người chân chân chính chính trải qua một hồi tinh phong huyết vũ kia, ký ức với thủ đoạn của đương kim hoàng thượng vẫn còn mới. Năm đó tiên hoàng ra đi đột nhiên, triều đình vốn tương đối loạn, nhưng ngay cả di chỉ cũng không để lại, tạo ra một hồi đại loạn, loạn trong giặc ngoài, hoàng thượng cùng mấy huynh đệ tranh vị thiếu niên đăng cơ, rồi sau đó dưới sự coi khinh của quyền thần, dùng thủ đoạn thiết huyết tạo nên địa vị của mình. Trong thời gian đó, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Dưới thủ đoạn như vậy, nếu xác định hoàng hậu có thể mang thai, như vậy mình còn dũng khí tranh giành hay không? Bảo thân vương cười khổ, đại khái là không có. Cái vị trí kia không có người không muốn làm, đã đến bước này lại dừng lại thật không cam lòng, nhưng không cam lòng thì không cam lòng, lý trí vẫn nói bản thân cần phải dừng lại. Hoàng thượng đăng cơ 8 năm, thủ đoạn càng sâu không lường được, mình tuyệt đối không thể cạnh tranh, lại không cam lòng cũng phải dừng lại. Giữ được mạng tương đối quan trọng, Tần Trường An thật không nghĩ đến, việc này còn có người phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lý do là, hoàng thượng quá coi trọng hoàng hậu. Ông ta tỏ vẻ bị sắc đẹp làm mê muội, bởi vì một nữ tử từ minh quân biến thành hôn quân, mà ví dụ mất nước cũng có, bây giờ lại sửa quy định của tổ tiên vì. Vậy về sau, Tần Trường An cười, nhìn về phía ngự sử vẻ mặt chính trực. Cho nên ngươi cho rằng trẫm là hôn quân, ngự sử hiên ngang lẫm liệt, thần không dám, nhưng thần cần thiết muốn nói cổ có Duệ Văn Vương sủng ái Trịnh Phi mà mất nước. Thần nguyện chết lấy chứng trung tâm, chỉ nguyện Ngô Hoàng. Tần Trường An, chết, ngự sử này thật đúng là động cái là lấy cái chết, thật nghĩ hắn sợ. Hắn cười hai tiếng, đột nhiên phịch một tiếng ném tấu chương xuống, giận tím mặt. Giỏi cho một cái ngự sử, trẫm cho ngươi chức vị, cũng không phải để ngươi can thiệp vào việc tư của trẫm, quốc gia lũ lụt ngươi mặc kệ, dân sinh vấn đề ngươi không quan tâm, nhưng lại lấy cái chết đe dọa chuyện hậu cung của trẫm. Hắn nói năng khí phách, nếu có một ngày trẫm mất nước, vậy cũng là trẫm đã quên sơ tâm, không đủ quan tâm tới bá tánh. Là các ngươi quan phụ mẫu làm không đủ, liên quan gì đến một nữ tử, không biết tỉnh lại, ngược lại đẩy mọi chuyện cho nữ nhân, trẫm phải lo lắng xem ngươi có thể gánh nổi cái chức vị này hay không. Trịnh ngự sử run bần bật không tự giác nhũn chân quỳ xuống. Hoàng thượng, Tần Trường An trực tiếp làm người kéo ông ta đi ra ngoài, cách chức vĩnh viễn, Tần Trường An dường như không có việc gì, từng bước quét qua các đại thần khác. Ái Khanh còn có ý kiến gì không? Triều đình yên tĩnh không tiếng động, các đại thần tỏ vẻ không có. Cũng không dám có, chỉ là các bá tánh khả năng có chút sóng gió. Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tin tức truyền ra bên ngoài, các bá tánh thế nhưng tất cả đều tự động quỳ đầy đất hô to vạn tuế, lệ nóng doanh tròng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cách nói này tốt. Đây là hoàng thượng của bọn họ. Hoàng thượng nói, nếu mất nước vậy nhất định là bởi vì hắn không đủ quan tâm tới bá tánh. Cái gì, ngự sử kia nên từ quan, hoàng thượng của bọn họ làm chuyện gì đều đúng. Thời đại này bá tánh đều cho rằng hoàng thượng là trời, không nghĩ tới trời của bọn họ thế nhưng coi trọng bọn họ như vợ hát. Một loại cảm động đột nhiên sinh ra, các bá tánh tràn ngập nhiệt huyết, hận không thể lập tức chết vì hoàng thượng. Các đại thần, chấm, Tần Trường An trở về cung tự giác việc này giải quyết rất tốt, tuy rằng chính mình nên giải quyết nhưng nếu diệu diệu một hai phải biểu đạt cảm động hắn. Cũng không phải không thể tiếp thu. Vì thế hoàng đế bệ hạ ở trên triều đình uy phong lẫm lẫm lập tức viết một phong thư, đôi mắt trông mong giải thích một chút, làm ám vệ đưa cho hoàng hậu nương nương. Sau khi hoàng hậu nương nương xem qua cảm thấy hắn làm còn có thể chấp nhận, vừa lòng gật gật đầu, liền để sang một bên, vừa ăn vải vừa nghe các cung nữ kể chuyện xưa. Các cung nữ là ám vệ Tần Trường An phái tới. Trong cung không có phi tử gì đó, nhưng có lẽ vẫn sẽ có một số người lòng mang ý xấu xuống tay với Diệu Diệu, cho nên sau khi Diệu Diệu ra cung, hắn đã phái cung nữ tới. Mặt ngoài là cung nữ, kỳ thật là ám vệ. Diệu Diệu sống quá sung sướng, có vài ăn thỏa mãn tâm hồn ăn uống, có bát quái nghe thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền chậm rãi quên lá thư kia ra sau đầu. Chủ yếu là Tần Trường An cũng không bảo nàng hồi âm nha. Đúng, hắn không nói sao Diệu Diệu biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày qua đi, trong cung có nữ quan ra may áo cho Diệu Diệu thì nàng mới nhớ tới, bởi vì một nữ quan lại đưa cho nàng một bức thư. Ân, tuy rằng còn 2 tháng, nhưng hiện tại phải bắt đầu may phượng bào, có thể lý giải. Diệu Diệu ghé vào trên bàn, mở thư, Bên trên có mấy chữ rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, có thể tưởng tượng ra biểu tình của người nọ khi viết. Thư của nàng viết cho trẫm bị mất, lại viết một bức, cách chương.